hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, gặp ranh giới cuối cùng. Gặp trung tướng trở về, đồng thời mang theo hắn cái kia tôn nữ trở về. Gặp trở về tin tức cùng hắn mang theo Nicole Robin. Trở về tin tức, có thể nói là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hải quân bản bộ. Hết thảy mọi người toàn bộ đều lâm vào một trận trong khủng hoảng. Bọn hắn căn bản cũng không biết loại chuyện này sẽ đối với hắn sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Cái này xuất hiện lần nữa, tôn nữ hắn sẽ ủm có dạng gì thực lực? Hắn với cái thế giới này sẽ có ảnh hưởng gì? Hắn đối hải quân sẽ có ảnh hưởng gì? Các nàng lúc này trong lời nói có thể nói là tràn đầy nay kỳ cùng lo lắng. Bọn hắn căn bản cũng không biết theo gặp đến cùng Nicole Robin đến sẽ đối với hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới có chỗ dạng gì ảnh hưởng. Monkey gia tộc thực lực sẽ càng thêm cường đại. Đây đối với hải quân cùng chính phủ thế giới tới nói đều là không hai một loại uy hiếp. Hơn nữa còn là một loại vô cùng to lớn uy hiếp. Hiện tại hải quân cùng chính phủ thế giới đối với Monkey gia tộc đã không có bất kỳ biện pháp. Monkey gia tộc đã có đủ để uy hiếp chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ lực lượng. Ầm ầm, Sengoku, hải quân bản bộ cái này vừa mới tu kiến tốt hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng đại môn một lần nữa bị người một cước đá văng. Gặp đợi Nicole Robin xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây chính là gặp trung tướng tôn nữ sao? Tây Hải Ohara duy nhất người sống sót. Ác ma chi nữ Nicole Robin. Theo đại môn bị người một cước đá văng. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về gặp trung tướng sau lưng Nicole Robin. Cái này có thể bị gặp trung tướng thu nhập Monkey gia tộc nữ hài. Hắn có thể hay không cùng Rikudo đồng dạng có được phi phàm năng lực? Gáp, người cái này hỗn đản, ngươi còn có mặt mũi trở về sao? Trên mặt tràn đầy phẫn nộ, còn có thần sắc kinh ngạc. Sengoku nguyên soái trực tiếp nhìn xem Gáp gào lên. Lần trước Rikudo xung kích hải quân bản bộ chuyện này có thể nói là để Sengoku nguyên soái vô cùng phẫn nộ. Hải quân bản bộ nói thế nào cũng là hải quân bản bộ. Làm sao có thể dạng này bị người như thế ức hiếp? Mà lại trọng yếu nhất vẫn là đường đường hải quân bản bộ đại tướng Akainu cứ như vậy bị Rikudo mang. Theo đi, đây là đối hải quân bản bộ trần trụi nhục nhã. Hải quân bản bộ uy nghiêm có thể nói là hoàn toàn mặt mũi quét đĩa. Thế nào? Ta thế nhưng là hải quân bản bộ trung tướng, ta về hải quân bản bộ có vấn đề gì không? Trên mặt tràn ngập tò mò thần sắc gặp trung tướng thật giống như thứ gì cũng không biết. Hắn một mặt tò mò nhìn Sengoku nguyên soái, thật giống như Rikudo xung kích hải quân bản bộ sự tình hắn căn bản cũng không biết. Thật giống như hắn cũng không biết Akainu đại tướng đã bị Rikudo làm thành Rinnegan Rikudo một trong. Đối với hải quân bản bộ tới nói đây chính là một loại khuất nhục, một loại để hắn không thể thừa nhận khuất nhục. Gáp, ngươi cái này hỗn đản, ngươi chẳng lẽ lấy vì chuyện này ta thật không biết sao? Hoặc là nói ngươi còn ở nơi này cho ta giả ngây giả dài. Sengoku nguyên soái một mặt tức giận nhìn xem Gáp gào lên, ngươi tên khốn đáng chết này, đây hết thảy không đều là ngươi đưa tới sao? Ngươi cho rằng dạng này là được rồi sao? Giả ngây giả dại ngươi cũng trốn thoát không khỏi liên quan. Chuyện này đều là ngươi Monkey gia tộc dẫn lên, ngươi thân là Monkey gia tộc lớn nhất lão đại. Ngươi cho rằng ngươi cùng chuyện này có thể thoát khỏi được quan hệ sao? Akainu chuyện thật là hắn làm không đúng. Nhưng là hắn nói thế nào cũng không 47 là đường đường hải quân bản bộ đại tướng. Rikudo thân là hải quân bản bộ trung tướng xung kích hải quân bản bộ, lo thân là thánh địa Mariezoa CP tổ chức tối cao trưởng quan, thế nhưng là hắn chẳng những không vâng lời Gorose đại nhân mệnh lệnh còn ngăn trở chính phủ thế giới viện quân, người Monkey gia tộc đến cùng muốn làm gì? Sengoku nguyên soái một mặt tức giận nhìn xem Gap. Chuyện này tiền căn hậu quả ta nghĩ ngươi hẳn là tinh tường. Ta Monkey gia tộc ranh giới cuối cùng không dung đụng vào. Gap trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Sengoku nguyên soái. Cái này có thể nói là hắn Monkey D. Gap ranh giới cuối cùng. Một cái không thể bị thế giới tất cả mọi người đụng vào ranh giới cuối cùng. Liền xem như tứ hoàng cũng không thể đụng vào hắn Monkey D. Gap cái này ranh giới cuối cùng. Đây chính là hắn trong lòng chính nghĩa thuộc về hắn Gap chính nghĩa. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.